LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1351, chương 1351, không nhớ rõ. Thế nào? Xem xét cái nào Lý Đắc Xính tra xong thành tích về sau. Sắc mặt không quá đúng, trong miệng than thở, thế là một bên Viên Cường liền mở miệng hỏi một câu. Mau nói lời nói nha, thi bao nhiêu phân? Ai, chỉ nghe cái này Lý Đắc Xính lại thở dài một hơi. Sau đó nói, thực sự là quá phiền, ta làm sao mới thi điểm ấy phân, kém 5 phần thì đến được một bản phân số. Ta tới nhìn xem, Viên Cường một đụng lên đi nhìn qua, phát hiện quả nhiên là như vậy. Lý Đắc Xính thi một cái 2 bản, bất quá hắn số điểm này tại 2 bản bên trong đã trải qua tính cao. Dù sao còn kém 5 phần mà thôi. Thế là Viên Cường liền vỗ một cái Lý Đắc Xính bả vai. Mở miệng nói ra, không có việc gì, ngươi số điểm này đã trải qua rất tốt. Coi như cho thêm ngươi 5 phần đạt đến một bản phân số. Ngươi cũng tới không là cái gì tốt một bản trường học, còn không bằng chọn một tốt 2 bản. Chọn một cái sức cạnh tranh mạnh một điểm chuyên nghiệp, đi ra cũng tốt tìm việc làm. Ngươi số điểm này đã trải qua không tệ. Viên Cường an ủi. Trên thực tế cái nào Lý Đắc Xính bất quá là đang cố ý trang bức mà thôi. Thành tích của hắn cũng không có tốt đến cái nào trình độ. Bình thường kỳ thi thử bên trong, cho tới bây giờ không đạt tới qua một bản giây. Đâm chết cũng chính là một cái 2 bản mệnh. Có thể nói lần này thi đại học đã trải qua phát huy tương đối tốt. Sau cùng thành tích cũng là vượt quá dự liệu của hắn. Kém chút đều đạt tới một quyển phân số. Cứ việc nội tâm là phi thường vui sướng. Bất quá hắn không thể biểu hiện ra ngoài nha. Dù sao còn được trang bức đây. Thế là liền cố ý than thở. Khiến cho một bộ rất không lý tưởng dáng vẻ. Trên thực tế trong lòng đã trải qua vui nở hoa rồi. Viên Cường cùng Lý Đắc Xính một trường học. Làm sao có thể không biết Lý Đắc Xính trình độ đây. Cho nên hắn biết rõ Lý Đắc Xính là ở cố ý trang bức. Bất quá cũng giả bộ như không biết đi phối hợp hắn. Giang Tiểu Quân cùng Tô Minh không nhịn được liếc nhau một cái. Sao có thể nhìn không ra đến cùng xảy ra chuyện gì đây? Cái này trang bức thủ đoạn cấp quá thấp. Cơ hồ liếc mắt một cái thấy ngay. Mấu chốt lúc ăn cơm có người ở đối diện trang bức. Loại cảm giác này thực sự không tốt. Giang Tiểu Quân cùng Tô Minh thực sự đã trải qua không thèm ăn. Vốn cho rằng liền một cái bình thường liên hoan mà thôi. Hơn nữa hết thảy liền 4 người. Người lại không bao lớn nhà nên ăn rất vui vẻ mới đúng. Kết quả ai biết bạn học cũ trở nên đều sẽ trang bức. Cái này thật là khiến người ta cảm giác rất bất đắc dĩ. Giang Tiểu Quân thậm chí đều hối hận. Hôm nay thực nên nghe Tô Minh. Sớm biết liền không đến. Bản thân tìm cho mình không thoải mái. Thực sự là đủ nháo tâm. Lúc này Giang Tiểu Quân đã tại suy nghĩ. Cơm này cục mới bắt đầu. Hiện tại liền đi đoán chừng không quá phù hợp. Còn là nhịn nữa một hồi đi. Qua cái chừng 10 phút đồng hồ lại đi. Ai ngờ ngay lúc này. Thì đều rất không sai. Tâm tình đã bắt đầu cực độ bành trướng Viên Cường còn có Lý Đắc Xính. Xem xét đối diện hai người nãy giờ không nói gì. Tựa hồ không ai chia sẻ bọn họ vui sướng. Thế là Viên Cường liền nói thẳng. Đúng rồi, Tiểu Quân còn có Tô Minh. Hai người các ngươi tại sao không đi tra một chút thành tích nha? Chẳng lẽ hai người không phải năm nay thi đại học sinh? Lời nói này đi ra chính là vì cố ý làm người buồn nôn. Hắn rõ ràng biết rõ Tô Minh còn có Giang Tiểu Quân là cùng hắn một cấp. Đương nhiên là năm nay thi đại học sinh. Vật này gấp cái gì? Trở về lại tra là được. Lại không phải cái gì quá không được. Ăn mau cơm a, Giang Tiểu Quân bây giờ là một chút tâm tình cũng không có. Hơn nữa hắn vốn là đối với thi đại học thành tích không thèm để ý. Căn bản không có ý định tra. Bởi vì hắn biết mình thi không tốt. Cũng không dùng được cái thành tích này. Này làm sao có thể không tính ghê gớm sự tình đâu. Viên Cường lại tiếp tục nói. Cái này thi đại học thế nhưng là chúng ta cả đời đại sự nha. Tiểu Quân hai ngươi tranh thủ thời gian tra một chút. Nhìn xem thi bao nhiêu phân. Trên thực tế lúc nói chuyện Viên Cường còn tại trong lòng cười lạnh. Đây, trong lòng tự nhủ ngươi thật đúng là đủ trang bức. Thi đại học đều không tính là gì sự tình. Cái này bức trang khó tránh khỏi có chút lớn quá rồi đó. Hai người bọn họ cũng là thà trong thành học. Chúng ta thà thành trường học tốt nhất. Khẳng định thi so với hai chúng ta tốt lắm. Một bên Lý Đắc Xính nói một câu. Tựa hồ tại trào phúng Tô Minh cùng Giang Tiểu Quân. Năm đó là mua vào thà trong thành học. Trên thực tế bất kể là cái gì trung học, dù là khá hơn nữa trường học, đều sẽ có học sinh kém có hảo hảo. Đây cũng là chuyện rất bình thường. Cũng không phải nói thà trong thành học học sinh, thành tích liền nhất định sẽ rất khá. Con hàng này rõ ràng liền là cố ý. Giang Tiểu Quân bị hai người này cho làm không có biện pháp. Không tốt lắm trực tiếp vạch mặt. Nếu như ngươi không được cha nói, lại sẽ cho người ta một loại túng cảm giác. Cái này Viên Cường nhất định là có chuyện không có việc gì ra ngoài liền phải nói chuyện này. Giang Tiểu Quân bình thời là thụ nhất không được như vậy. Thế là Giang Tiểu Quân liền trực tiếp mở miệng nói một câu. Được, vậy ta đến tra một chút a, xem xét Giang Tiểu Quân muốn tra số điểm. Hai tên kia, tựa hồ so Giang Tiểu Quân còn kích động hơn một chút. Tranh thủ thời gian đem mình đầu đưa tới. Giống như sợ hội bỏ lỡ đặc biệt gì đồ trọng yếu một dạng. Tiểu Quân, ngươi cái này phân thi có chút thấp nha. Điểm số đi ra trong nháy mắt. Cái nào Viên Cường liền mở miệng. Giang Tiểu Quân thành tích. Miễn cưỡng đạt đến hai bản phân số mà thôi. Cái thành tích này thực sự không tính là lý tưởng. Mặc dù Giang Tiểu Quân là văn khoa. Hai tên kia là lý khoa. Phân số không giống nhau. Điểm số cũng khác biệt. Bất quá trực tiếp nhìn so một bản hai bản phân số kém bao nhiêu là có thể. Vẫn là tương đối tính. Rất rõ ràng Giang Tiểu Quân cái này thi thành tích so với bọn hắn nhà kém một đoạn. Nếu như là bình thường thí sinh, thì cái thành tích này, đoán chừng không có quá tâm tình tốt. Thậm chí phải đi cân nhắc học lại. Bởi vì cái này điểm số cũng tới không là cái gì trường tốt. Bất quá Giang Tiểu Quân ngược lại không quan trọng. Cái thành tích này vốn là tại trong dự liệu của hắn. Liền trình độ này mà thôi. Giang Tiểu Quân nhưng cho tới bây giờ chưa nói qua bản thân thành tích tốt bao nhiêu. Thế là Giang Tiểu Quân cũng rất thản nhiên nói ra. Không quan hệ, ta liền trình độ này. Đã trải qua rất thỏa mãn. Không thể cùng các ngươi những thành tích này tốt so. Giang Tiểu Quân loại này rất thái độ thờ ơ. Để cho Viên Cường cùng Lý Đắc Xính. Cảm giác một trận tẻ nhạt vô vị. Tựa hồ một quyền đánh vào trên bông. Tìm không thấy loại kia trang bức cảm giác. Thế là Viên Cường liền vừa cười vừa nói. Không có chuyện gì Tiểu Quân. Người cũng đừng nhụt chí. Dù sao vẫn là trường học có thể lên. So với cái kia liền đại học đều không thi đậu. Chỉ có thể trên trường đại học người mạnh hơn nhiều. Giang Tiểu Quân ngoài cười nhưng trong không cười. Xem như bản thân nghe. Trên thực tế Giang Tiểu Quân đã trải qua cảm giác không có ý nghĩa. Năm đó cũng không tệ bằng hữu. Thật không biết hiện tại đang vì cái gì thay đổi như vậy. Đúng rồi, Tô Minh ngươi sao không cha nha. Viên Cường tựa hồ cảm giác Giang Tiểu Quân bên kia đã trải qua không có ý nghĩa. Thế là liền dự định chế giễu một lần Tô Minh. Tô Minh thành tích, cùng Giang Tiểu Quân đó là 8 lạng nửa cân. Đoán chừng rất có thể còn không bằng Giang Tiểu Quân đâu. Tô Minh nhàn nhạt nói. Chuẩn khảo chứng hào không nhớ rõ. Chờ trở về rồi hãy nói a, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.